Thưa nữ sủng phi, chương 13, say rượu, góc truyện audio.com. Bởi vì gặp chuyện vừa rồi, cho nên khi trở lại Hy Hòa viện, thần sắc Lý Viên liền có chút không vui. Cẩm Tú mang chậu nước ấm lại đây, dùng khăn mặt nóng ẩm ướt lau tay cho Lý Viên, nàng đối với chuyện vừa rồi không để ý gì hết, giống loại chuyện này nhà ai giàu có nhà cao cửa rộng mà không phát sinh quá. Chủ tử, nô tỳ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn a. Vẻ mặt Cẩm Tú ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nói. Liễu Quý Phi cùng An Tần sợ là sớm muộn gì muốn tranh chấp a. Lý Viên phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, ai oán thở dài nghĩ rằng. Còn không yên tĩnh bằng ở trong cung đâu. Ít nhất khi đó nàng có thể tránh ở Lang Huyên các mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng chủ tử phải cẩn thận, trăm ngàn lần đừng bị cuốn đi vào a. Cẩm Tú ở một bên lại nhải lẩm bẩm nói. Lý Viên nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó liền không phải do chủ tử ngươi là ta quyết định. Cẩm Tú, ngươi đi đem tiểu hỷ tử gọi tới, ta có nói mấy câu muốn hỏi hắn. Lý Viên nhu nhu thái dương có chút đau nhức nói. Trong chốc lát tiểu hỷ tử đã tới đây. Lý Viên đầu tiên hỏi, thái hậu nương nương còn mấy ngày nữa mới có thể tới Nam Dương. Tiểu hỷ tử cung kính nói, loan giá của thái hậu mấy ngày trước đã từ Ngũ Đài Sơn xuất phát, hơn 20 ngày sẽ tới Nam Dương. Lý Viên nghe xong hơi gật đầu, lại nói với tiểu hỷ tử. Trong khoảng thời gian chúng ta ở Nam Dương này, ngươi nhất định phải tập trung tinh thần đến viện này, bất cứ gió thổi cỏ lay gì đều phải lưu tâm, quyết không thể làm cho người ta chui vào chỗ trống. Chủ tử yên tâm, tiểu hỷ tử vỗ bộ ngực cam đoan nói. Nô tài nhất định thay chủ tử xem kỹ Hy Hòa viện này. Ngoài dự tính của Lý Viên, 10 ngày kế tiếp ngày qua ngày bình tĩnh thật ngoài ý muốn. Liễu Quý Phi lấy lý do cần điều dưỡng thân thể miễn thỉnh an cho mấy người, cho nên 10 ngày này Lý Viên liền ở tại Hy Hòa viện trải qua cuộc sống tiêu dao của mình. Buổi chiều hôm nay, nàng dựa nửa người ở trên Thương Phi tháp cùng Cẩm Tú nói chút chuyện tán gẫu. Bỗng nhiên lỗ tai động dậy, ngồi dậy có chút nghi hoặc hỏi. Người có nghe được thanh âm gì hay không? Cẩm Tú buông đồ thêu trong tay cũng nghiêng tai lắng nghe. Hình như là tiếng tấu nhạc, nàng không quá chắc chắn nói. Người đi hỏi tiểu hỷ tử, lúc này xảy ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau Cẩm Tú đã trở lại giải thích với Lý Viên. Hoàng thượng đang ở Tín Thành Nhân Hòa Điện thưởng yến cho đại thần, thanh âm này là do nhạc công Tề Minh sở tấu. Lý Viên hơi có chút giật mình, nghĩ ngay cả Hy Hòa viện hẻo lánh này đều có thể nghe thấy tiếng đàn sáo thì cần bao nhiêu nhạc công diễn tấu a? Dù sao thời đại này cũng không có cái gì, loa hay âm ly linh tinh. Nhưng mà nàng cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, mặc kệ đằng trước có bao nhiêu náo nhiệt, trường hợp có bao nhiêu lớn, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Lúc nửa đêm, Lý Viên nằm ở trên giường gỗ tử đàn lớn khắc hoa đã sớm nhập mộng đẹp. Ngay tại lúc nàng đang ngủ say mê, trong viện bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng động ồn ào. Lý Viên khó chịu nhíu mày đầu. Cẩm Tú, nàng mơ mơ màng màng há miệng hô. Nhưng mà ngày xưa kêu một tiếng có người đến liền, hôm nay lại chậm chạp không có lên tiếng trả lời. Lý Viên rốt cục từ từ cảm giác được giống như có cái gì không đúng. Nàng mở mắt một chút, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy được một cái bóng đen đang đứng ở đầu giường nàng. Cách tấm màn thanh hoa thật dày, Lý Viên thấy không rõ bộ dáng của. Góc truyện audio.com, hắn nhưng là lại có thể khẳng định 100%, hắn tuyệt đối không phải Cẩm Tú. Ở trong nháy mắt trong óc Lý Viên hiện lên một bộ phim ma mà nàng cư nhiên đã từng xem qua, tên là Đầu Giường Có Người Nhìn Ngươi. Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ, răng nàng run lên không ngừng than thở. Nhắm mắt lại, đúng nhắm mắt nhắm lại, ngủ một giấc lúc tỉnh lại cái gì cũng đều không có. Lý Viên gắt gao nhắm hai mắt lại, toàn bộ thân thể đều lui vào trong ổ chăn. Co lại trên giường như một cái kén tằm, đang run rẩy. Bóng đen bên ngoài màng có thể là không kiên nhẫn, hắn trực tiếp bắt tay thân tiến vào túm góc chăn kéo lên trên. Chỉ mặc áo lót tiết khố, Lý Viên lập tức bị lộ ra hoàn toàn. Lý Viên ngao hét thảm một tiếng, túm cái gối mềm liền đổ ập xuống hướng hắn ném tới. Cẩm Tú, Cẩm Tú, Cẩm Tú, nàng vừa đập vừa khóc giàn giụa hô lớn. Ngươi làm cái gì? Nam nhân một phen đoạt lấy gối đầu lớn tiếng quát. Lý Viên bị hắn quát sừng sốt, lúc này mới nhìn rõ đứng trước mắt nàng là ai. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Lý Viên nằm úp sấp quỳ gối trên giường, chẳng qua bên kia chưa đi bên này đã tới. Màn đã bị phá không biết có bao nhiêu lỗ hổng. Phong Thành Vũ không để ý nữ nhân không muốn sống này, toàn bộ thân mình hắn hướng thẳng lên giường ngã xuống, ánh mắt liền nhắm lại. Lý Viên thật cẩn thận nhìn hắn một cái, đến lúc xác định hắn thật sự đang ngủ, mới từ trên giường đi xuống. Nàng tùy tiện khoác kiện quần áo, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Vừa mới đi ra nội thất, nàng liền thấy Lý Đại Hải cùng Cẩm Tú bị gắt gao túm chặt. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Cẩm Tú bỏ tay Lý Đại Hải ra, chạy vội tới cạnh Lý Viên. Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Viên, sợ chủ tử nhà nàng gặp thủ đoạn thâm độc gì. Lý Viên hướng nàng lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn về phía Lý Đại Hải hỏi. Sao lại thế này? Lý Đại Hải cười khổ một chút, cẩn thận giải thích. Hoàng thượng hôm nay ở yến tiệc uống không ít rượu, cho nên nửa đêm chạy đến chỗ nàng nơi này giả quỷ dọa người sao? Trong lòng Lý Viên tức giận âm thầm cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới nói cùng Cẩm Tú. Đi chuẩn bị nước ấm cùng khăn tử, Lý Viên lại một lần nữa đi vào nội thất, lần này nàng thấy rõ nam nhân chiếm lấy giường của nàng, cả người còn tỏa ra mùi hôi rượu. Lý Viên ở trong lòng không ngừng oán thầm, tay chân lại lưu loát cởi giày thoát y cho hắn, lại dùng khăn nóng tỉ mỉ lau thân mình cho hắn, cuối cùng bị ép buộc đến canh bốn mới tính là xong việc. Ban đêm đầu thu đã thực lạnh, Lý Viên nắm thật chặt áo khoác trên người. Thần sắc trần chờ một chút nhưng vẫn kháng cự không được ổ chăn ấm áp triệu hồi. Nàng một lần nữa đi đến giường, lướt qua thân mình phong thành vũ, nằm kề sát vách tường, lại túm chặt lấy góc chăn ở trên người, thế này mới mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Ô nàng cả kinh rối loạn hừ một tiếng, trong nháy mắt liền rơi xuống một cái ôm ấp cực kỳ nóng bỏng. Lộn xộn cái gì, ngủ, nam nhân khó chịu nói. Lý Viên lập tức cứng ngắc, thẳng đến một hồi lâu phát hiện hơi thở nam nhân vang lên có quy luật, sau đó mới mê man ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sắc trời sáng rõ, Lý Viên do ngực bị đau đớn làm bừng tỉnh, không cần mở to mắt nàng biết cái tên nam nhân ôm mình đang làm cái gì. Tỉnh, Phong Thành Vũ thản nhiên nói. Lý Viên gật, gocchuyenaudio.com, đầu, đáng thương hề hề nhìn hắn, tay Phong Thành Vũ nắm đóa hồng mai căng thẳng, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn Lý Viên dần dần trở nên nguy hiểm. Lý Viên kỳ thật trong lòng hiểu được nàng muốn còn sống, muốn ở trong hoàng cung còn sống thật tốt, cuối cùng vẫn cần nhờ đến nam nhân này. Sủng ái của Phong Thành Vũ đối với nữ nhân trong hậu cung so với bất kỳ cái gì đều hữu dụng hơn. Có thể nhẹ một chút sao? Nàng giọng nho nhỏ nói ngươi nhất ta đau quá. Phong Thành Vũ nhướng mày, vẻ mặt khó lường nhìn mắt Lý Viên, nhưng vẫn chậm rãi nới lỏng lực đạo. Bàn tay to của nam nhân này cốt cách thon dài, bao vây một cái tiểu thỏ ngọc trụ trước ngực bắt đầu chậm rãi trà sát. Lý Viên khắp mặt đỏ bừng, dùng ý chí sở hữu trên toàn thân từ cao xuống thấp mới không có lập tức chạy trối chết. Khụ khụ, có thể lại nhẹ hơn một chút so với lực đạo này, nói cách khác ta sẽ rất đau, Lý Viên nói như tiếng ruồi nhặng kêu. Nếu ta đau ngươi cũng sẽ không thích. Phong Thành Vũ chợt một chút tâm không tuân thủ nói một câu phiền toái. Cứ như vậy, sáng tinh mơ, một nam một nữ nằm ở trên giường lớn khắc hoa cách tầng tầng lớp lớp xa chướng, tiến hành thảo luận quá trình kỹ thuật làm thế nào ở trong phòng ngủ khiến cho song phương đều có khoái cảm. Có thể là do nguyên nhân ngâm mình trong ôn tuyền, làn da Lý Viên quả thực có thể dùng từ vô cùng mịn màng để hình dung, như thế cũng giống như làn da nàng đối với lực thừa nhận đau đớn cũng thấp hơn so với người khác. Cho nên sự thô bạo của Phong Thành Vũ trước kia mới có thể làm cho nàng cực kỳ chịu không nổi, cái loại cảm giác giống như muốn đem toàn bộ làn da đều bị trà sát xuống, chỉ có thể làm cho nàng cảm thấy đau, thế nào còn có thể có khoái cảm gì đáng nói. Bàn tay Phong Thành Vũ to như là đang đánh đàn chậm rãi xoa thân thể nữ nhân trong lòng hắn, nhìn nàng ngượng ngùng muốn chết lại mạnh mẽ đem khuôn mặt nhỏ nhắn giả bộ chấn định, nhìn thân thể nàng nở nang mềm mại như tơ ở trong tay hắn dần dần biến thành một bãi xuân thủy. Một loại kiều diễm nhu mì khác nổi lên trong trái tim. Hoàng thượng, ánh mắt Lý Viên ẩm ướt tựa hồ đều có thể rót ra được nước, nàng khẩn cầu nhìn Phong Thành Vũ nói. Sắc trời đã sáng rồi, chúng ta hôm nay liền thảo luận đến đây đi. Lập tức cũng không quản Phong Thành Vũ trả lời, ngồi dậy một chút kêu to. Người tới a, tiến vào hầu hạ. Mặt Phong Thành Vũ đen trong nháy mắt, hắn hướng tới cái mông tròn trịa tuyết trắng kia hung hăng nhéo một chút. Sốc màn cũng không quan tâm mình lúc này cũng chỉ mặc một kiện tiết khố, cầm lấy trà lạnh trên bàn rầm rầm uống xuống. Cơ hồ là lập tức có cung nữ tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt mặc quần áo. Lý Viên giấu mình ở trong màn thanh hoa, từ đống lộn xộn lung tung trên giường rốt cục tìm được cái yếm nhỏ của mình. Trên người mặc vào chút này nọ mặc kệ như thế nào đều làm cho nàng cảm thấy thư thái. Ước chừng một khắc chung sau, Phong Thành Vũ đã muốn mặc xong, phất phất tay, nói. Các ngươi đều đi xuống. Đợi cung nữ nội thị lui ra sau, hắn lại đi đến bên giường vén màn một phen nhìn người xong nở. Trên giường Lý Viên giống như trái cầu, dùng chăn bông đem mình bao thành một khối. Nàng ngẩng đầu nhìn Phong Thành Vũ, ánh mắt tràn ngập hồn nhiên cùng vô tội. Phong Thành Vũ mặt mày nhíu lại, như mãnh hổ xuống núi một phen đem nàng bổ nhào vào giường, hướng tới cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn dùng sức cắn một. gocchuyenaudio.com, ngụm thẳng đến lúc Lý Viên bị hắn làm cho đau xót cầu xin mới thôi. Ngươi chờ đó cho trẫm, thanh âm Phong Thành Vũ tràn ngập nguy hiểm ở vang lên bên tai Lý Viên, trẫm nhất định sẽ thẳng thắn cùng ngươi thảo luận tốt một phen cách chương.